Đó không phải là cuộc sống của con người. Trong lòng Yến Thanh Ti trầm xuống một chút, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói. Không phải. Cách chương.